audiotruyen.org. Chương 711. Trong một thời gian, trên phố lớn ngõ nhỏ, lầu xanh quán rượu trong thành đều bàn tán về chuyện này. Ngay cả nhiều cao thủ đã lâu không còn hoạt động trong giang hồ, lúc này cũng bị kinh động, rời khỏi nơi ẩn tu. So với điều này, tin tức về sự xuất hiện của ma đạo đã không còn có thể gây được sự chú ý của những người trong giang hồ. Đối với nhiều người trong giang hồ, ma đạo đã sớm phai nhạt trong ký ức của họ, chỉ một số môn phái lớn mới có ghi chép về họ. Trên giang hồ bây giờ, nhiều hơn là cảm giác bất an, khi thấy cẩm y vệ, nhiều người trong giang hồ đều lập tức tránh xa, sợ chọc giận những kẻ này. Sự kiện Thiếu Lâm khiến uy danh của cẩm y vệ thực sự đạt đến đỉnh cao. Ít nhất thì trong thời gian này, không ai dám trêu chọc cẩm y vệ nữa. Trên đường cẩm y vệ hồi kinh, hầu như đến địa điểm nào, thế lực giang hồ tại địa điểm đó đều nghe tin mà đóng cửa sơn môn. Trên phố phường, cũng chẳng còn nhìn thấy mấy người giang hồ nữa. Tốc độ lan truyền của tin tức rõ ràng nhanh hơn nhiều so với tốc độ hành quân của cẩm y vệ. Dẫu sao thì đây cũng là đại quân mấy vạn người, lại còn hộ tống các bí tịch võ công thu thập được từ Thiếu Lâm, cùng với các loại dược liệu trân bảo, tốc độ không thể nhanh được. Đồng thời, tin tức về Thiếu Thất Sơn cũng không tránh khỏi việc truyền đến tai ma đạo. Bên trong đại sảnh, không khí vô cùng ngưng trọng. Một đám người im lặng không nói, tiếng mưa tầm tã bên ngoài cửa như lạc lõng với không khí bên trong. Đây là nơi ẩn náu tạm thời của ma đạo, còn mấy người trong đại sảnh này đều là mấy vị cao tầng các phái của ma đạo còn sót lại sau chuyến đến Trung Nguyên này. Phía trên hai bên ngồi hai lão giả, khí tức trầm ổn, thỉnh thoảng lại vô tình để lộ ra khí thế khủng bố. Bên dưới hai bên thì có bốn người đứng. Mọi người, cứ nói đi. Một trong số những lão giả mặc áo bào đen đang cầm bức thư trong tay, nhìn mọi người, khẽ thở dài nói rằng, về đề nghị của Lạc Bạch Thu, mọi người có ý kiến gì? Đây là một trong tám vị đại tông sư của ma đạo đến Trung Nguyên lần này. Cũng là một vị đại tông sư của ma môn. Giờ đây, toàn bộ ma đạo cũng chỉ còn lại hai vị đại tông sư này. Lúc trước, ma đạo oai hùng tiến vào Trung Nguyên, nhưng giờ đây lại thành mất xác. Trận chiến Thiếu Lâm, gần 8 phần sức mạnh toàn bộ ma đạo đều bị tổn hại tại Thiếu Thất Sơn. Hừ. Một người ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, tức giận nói rằng, Lạc Bạch Thu không làm tròn chức trách người đứng đầu của ma đạo, lại còn đầu quân cho triều đình. Giờ đây lại còn muốn để chúng ta làm đồng bọn với hắn nữa chứ. Cho dù là lúc nào, dân giang hồ cũng sẽ có một chút khinh thường đối với những kẻ đầu quân cho triều đình, ma đạo đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Lão giả mặc áo bào đen liếc nhìn hắn ta một cái, nhàn nhạt nói rằng, đừng nói mấy lời này nữa. Mặc dù Lạc Bạch Thu có uy danh trong giới trẻ ma đạo, nhưng cũng không tránh khỏi việc gây ra sự đố kỵ của nhiều người. Giờ đây nghe được tin Lạc Bạch Thu đầu quân cho cẩm y vệ, những người này đương nhiên không tránh khỏi việc hạ nhục hắn ta một phen. Nhưng nói gì đi nữa tại thời điểm này thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lão giả mặc áo bào đen từ từ nói rằng, bây giờ nên bàn đến chuyện chúng ta nên đi về đâu? Có nên cứ thế ra về Tây Vực hay không, hay là nghe theo đề nghị của Lạc Bạch Thu, đầu quân cho Vũ An Hầu? Mấy người nhìn nhau, im lặng không nói gì. Đầu quân cho Vũ An Hầu thì chẳng khác nào một điều hết sức nhục nhã. Hơn nữa còn đi nương nhờ người khác, không biết kết quả ra sao. Bọn họ là đại tông sư, nếu đầu quân cho Vũ An Hầu, liệu sẽ nhận được thứ gì? Địa vị như thế nào? Tất cả đều là ẩn số. Nhưng bọn họ đến Trung Nguyên chưa kịp ổn định, thậm chí còn chưa đến nữa năm, vậy mà giờ đây lại phải đi về, vậy thì phải báo cáo với ma đạo như thế nào? Từ giờ trở đi, e rằng bọn họ sẽ bị mọi người trong ma đạo chế giễu. Không ai muốn dễ dàng đưa ra phát biểu về chuyện này. Một người chắp tay nói rằng, mời hai vị tiền bối chủ trì. Lúc này, lão giả mặc áo bào trắng từ từ nói rằng, Lạc Bạch Thu ham mê vinh hoa phú quý, ngầm đầu hàng triều đình, khiến cho các vị tông sư các phái của

Nhưng thực lực của ba hòn đảo ở hải ngoại này lại không hề kém, hơn nữa còn xa xôi cách trở, ai cũng không biết thực lực cụ thể của họ ra sao. Chỉ vì đã lâu không xuất hiện ở Trung Nguyên nên mới mờ dần khỏi tầm mắt mọi người. Ba người nhìn nhau, chắp tay nói. Chúng ta xin tuân theo lệnh của nghĩa phụ. Chu Tái Xương gật đầu, hạ lệnh, ba ngày nữa, các ngươi cứ lên đường đi. Rõ. Ba người không hỏi thêm nữa, quay người rời khỏi điện. Ngay sau khi ba người rời đi, trong điện bỗng xuất hiện một bóng người mặc đồ đen. Bóng người mặc đồ đen từ từ ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt giống hệt Chu Tái Xương. Hầu gia. Người mặc đồ đen quỳ xuống một gối, cung kính hành lễ. Chu Tái Xương đứng dậy, khoanh tay, nhìn xuống người mặc đồ đen, điềm tĩnh. Nói, từ nay trở đi, ngươi chính là ta. Ngươi đã theo ta 20 năm, ngươi đã biết rõ mọi việc của ta. Mọi việc trong hộ Long Sơn Trang từ giờ tạm thời sẽ do ngươi xử lý. Tuân lệnh. Người mặc đồ đen quỳ dưới đất đứng dậy, khí thế bỗng chốc thay đổi, trong mắt thoáng vẻ sắc bén và sắc lạnh, toàn thân toát lên uy nghiêm của người nắm quyền. Audio truyện chấm org. Chương 713. Khí tức toát ra từ toàn thân không khác Chu Tái Xương là bao, nếu không phải là người quen đứng trước mặt, rất khó để mà phân biệt được. Chu Tái Xương hài lòng gật đầu, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía bên ngoài điện, lẩm bẩm, ta cũng nên lên đường rồi. Ở lại kinh thành nơi đầy sóng gió này, đối với hắn thật bất lợi. Sự sụp đổ của Thiếu Lâm tự khiến hắn cảm thấy rất căng thẳng. Sau một tháng vất vả hành trình, Lâm Mang mới trở về kinh thành. Trên đường đi, họ thu hút sự chú ý của không ít người vì danh tiếng của việc tiêu diệt Thiếu Lâm quá lớn. Tin tức này lan truyền khắp kinh thành từ trước khi Cẩm Y Vệ trở về. Khi Cẩm Y Vệ vào kinh, rất nhiều người đã bí mật quan sát. Đặc biệt là những cỗ xe chở đầy hàng hóa càng thu hút sự chú ý của nhiều người. Người ta vẫn nói rằng của cải làm lay động lòng người, nhưng bây giờ chẳng mấy ai dám cướp bóc. Ai cũng biết rằng những thứ này là từ Thiếu Lâm. Ngay cả Thiếu Lâm cũng bị tiêu diệt dưới lưỡi đao đồ tể của Cẩm Y Vệ, ai dám lúc này muốn thử thách sức mạnh của họ. Những thứ cướp được từ Thiếu Lâm, Lâm Mang không đưa vào hầu phủ, mà đưa về Bắc Trấn Phủ Ti. Còn một số dược liệu và đan dược quý thì được đưa vào cung. Trước khi trở về kinh, hắn đã nhận được tin tức, trong triều có rất nhiều tấu sớ luận tội hắn. Rốt cuộc, chuyện này quá lớn, mà Thiếu Lâm lại có địa vị rất cao trong Phật môn. Trong dân gian, chuyện Thiếu Lâm cũng được rất nhiều người dân bàn tán. Nếu không có chuyện Thiếu Lâm mưu phản xảy ra trước đó, thì chuyện này có lẽ sẽ khiến toàn thiên hạ bàn tán, vì Phật môn vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong dân gian. Vũ Anh Điện. Vũ An Hầu, bệ hạ mời ngài vào. Một tiểu thái giám trước cửa cung điện mặt đầy cung kính, trên mặt hiện rõ vẻ nịnh nọt. Lâm Mang khẽ gật đầu, bước vào trong. Bái kiến bệ hạ. Lâm Mang chắp tay hành lễ. Sau bàn đọc tấu chương, Chu Dực Quân buông bút xuống, quay đầu lại mỉm cười nói, chuyện Thiếu Lâm đã giải quyết xong rồi sao? Lần này gây chấn động lớn nhỉ? Mấy hôm nay tấu chương luận tội Lâm Mang chất đầy, nhiều không đếm xuể. Kể cả là hắn, thật ra cũng không hề muốn diệt trừ Thiếu Lâm tận gốc. Lâm Mang ngược lại còn cho hắn một bất ngờ. Là hoàng đế, bề tôi mưu phản, bản thân mình lại không thể trị tội, không thể không nói, là sự mỉa mai cực lớn. Thiếu Lâm tham gia mưu phản, trong lòng hắn sao lại có thể không có chút lửa giận nào? Nhưng chính vì hắn là hoàng đế, mới không thể hạ thánh chỉ để tiêu diệt Thiếu Lâm. Nếu thật sự hạ thánh chỉ, chuyện này sẽ trở nên liên can đến toàn bộ Phật môn. Lâm Mang cũng không thể thuận lợi tiến vào Thiếu Thất Sơn như vậy. Huống chi là hoàng đế, cho dù hắn có ghét Thiếu Lâm như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể thật sự diệt Phật môn, để rồi đạo môn một mình làm lớn. Vì vậy, việc này chỉ có thể để Lâm Mang tự mình đi làm. Trên thực tế, ai cũng biết, Lâm Mang đại diện cho triều đình, càng có sự chỉ thị của hoàng đế, nhưng chỉ cần hoàng đế chưa hạ lệnh, thì ai cũng không thể nói việc này là hoàng đế chỉ thị. Lâm Mang chắp tay nói,

mang đến cho người ta cảm giác vô cùng huyền bí. Không lâu sau, trước mắt hắn xuất hiện một tấm bia đá ngọc trắng. Huyền Vũ Chân Công, nhất phẩm hạ. Ánh mắt lướt qua tấm bia đá trước mặt, lòng Lâm Mang khẽ giật mình. Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy được võ đạo xếp hàng nhất phẩm. Hơn nữa, bộ võ đạo này còn là tuyệt kỹ do chính Võ Vô Địch sáng tạo, được xưng tụng là thập cường võ đạo. Tuy nhiên, Lâm Mang nhanh chóng nhận ra rằng bộ công pháp này chỉ có mỗi phần công phu bên ngoài, còn thiếu mất phần công phu bên trong cốt lõi. Không chút do dự, Lâm Mang đưa tay chạm thẳng vào tấm bia đá, thầm nói. Tu luyện. Huyền Vũ Chân Công nhất trọng. Điểm năng lượng, 300.000. Ngay lập tức, vô số cảm ngộ trào dâng trong tâm trí, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, khí thế kinh người như một ngọn núi cao vạn trượng nhô lên khỏi mặt đất. Vô số cảm ngộ trào dâng trong tâm trí, khí thế hỗn loạn quanh người Lâm Mang. Nhanh chóng bình ổn. Có thể thu được Huyền Vũ Chân Công, đối với hắn mà nói, chẳng qua là ngoài ý muốn. Nhưng bộ công pháp này thực sự không tầm thường, có thể đúc kết võ đạo. Hoàn mỹ khống chế mọi loại võ đạo. Lần này đến đây, mục đích thực sự của hắn vẫn là tìm kiếm ghi chép mà Lưu Bá Ôm để lại. Toàn bộ bí cảnh không tính là rộng, bia đá còn lại ở đây chỉ có hơn 20 tấm. Trong số đó có rất nhiều bia đá đều là cảm ngộ võ đạo. Kỳ thật võ công bí tịch thực sự không nhiều. Rất giống với bia đá ở bí cảnh Long Hổ Sơn, trên bia đá lưu giữ ý chí võ đạo của Đại Tông Sư. Nhưng những thứ này đối với hắn hiện tại thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Rất nhanh, một tấm bia đá màu trắng đập vào mắt hắn. Thứ thực sự khiến hắn chú ý là một hàng chữ cuối cùng ghi trên bia đá. Lưu Bá Ôn. Trong triều đình, duy nhất một người được biết đến là Lục Địa Chân Tiên. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất tò mò, Trương Tam Phong từ thời Nam Tống cho đến nay, đã 300 năm, mà vị công thần khai quốc theo giúp Chu Nguyên Chương này lại chỉ tồn tại trong sử sách. Đã chết ư? Trên tấm bia đá trắng được khắc dày đặt những chữ nhỏ. Nhìn ghi chép trên bia đá, Lâm Mang hơi nhíu mày. Thiên Địa Chi Kiều. audiotruyen.org Chương 715. Giống như hắn đã đoán, những ghi chép trên bia đá này chính là giải thích về cảnh giới thông thiên. Lúc trước, Trương Tam Phong chỉ truyền cho hắn một ít cảm ngộ về cảnh giới. Nhưng luận thuật trên bia đá này lại là một loại giải thích bằng chữ. So với lời Trương Tam Phong nói, thì vô cùng chi tiết hơn. Theo ghi chép trên bia đá, cảnh giới thông thiên, hay còn gọi là lục địa chân tiên, chỉ là một cách gọi tương đối phổ thông. Người chốn giang hồ chỉ biết rằng sau đại tông sư chính là lục địa chân tiên, nhưng lại không biết được sự nhiệm màu trong đó. Theo ghi chép trên bia đá này, cảnh giới này thực ra có 4 tầng thứ. Sau khi đạt tới viên mãn tam hoa tụ đỉnh của thiên nhân cảnh, có thể nhập võ nhập đạo, tam hoa hợp nhất, dẫn lực lượng thiên địa gột rửa, đem ý chí võ đạo hoàn toàn dung nhập vào một phương thiên địa. Khống chế lực lượng của một phương thiên địa, gọi là thông thiên nhất cảnh. Tuy thiên nhân cảnh mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là hấp dẫn, điều khiển lực lượng thiên địa, chứ không giống như lục địa chân tiên, thực sự khống chế được lực lượng thiên địa của bản thân. Lúc trước mượn trận pháp hoàng cung, hắn từng bước vào cảnh giới này một cách ngắn ngủi, hiểu sâu sắc sự mạnh mẽ khi khống chế lực lượng thiên địa. Hỏi thiên cung. Sẽ đúc kết ý chí võ đạo của bản thân thành quy tắc, dung hợp vào thiên địa của bản thân, gọi là thông thiên nhị cảnh. Vượt phàm nhập thánh, thần du thiên địa, gọi là thông thiên tam cảnh. Cảnh giới tông sư sinh ra nguyên thần, nhưng nguyên thần này chỉ tồn tại trong cơ thể, còn tu luyện tới cảnh giới này, thì nguyên thần có thể thoát khỏi cơ thể. Thông thiên tứ cảnh, chính là kiến tạo nên thiên địa chi kiều, chỉ khi nào bước lên được thiên địa chi kiều, thì mới được coi là thông thiên cảnh chân. 9. Lâm Mang bỗng nhiên hiểu ra. Đáng lẽ thông thiên cảnh được gọi là lục địa chân tiên, có lẽ không hoàn toàn là do kính trọng, mà là do bản thân người trong cảnh giới này không dám cho rằng mình đã đạt tới thông thiên cảnh. Điều khiến hắn kinh ngạc là, trong ghi chép trên tấm bia đá này, sau thiên địa chi kiều còn có tồn tại cảnh giới. Theo lời Lưu Bá Ôn, Cảnh giới này là lấy thiên địa của bản thân làm căn bản. Bước lên thiên địa, đến bờ bên kia. Bản thân Lưu Bá Ôn cũng không biết cảnh giới này, chỉ phân nó vào cảnh giới. Bỉ ngạn. Cảnh giới này chỉ là sự suy đoán của Lưu Bá Ôn. Trong luận thuật của hắn, cảnh giới bỉ ngạn có lẽ mới chính là phi thăng thực. Sự. Trong bia đá này còn chi tiết ghi chép lại một số chuyện lạ mắt thấy được trong cuộc đời phiêu bạt của Lưu Bá Ôn. Thời Đường, Viên Thiên Cương phi thăng trên núi Nam, hẳn là đã bước lên thiên địa chi kiều. Còn có một số chân nhân đạo gia và đạt ma tổ sư của Phật môn. Hơn nữa, bia đá này còn ghi lại một số chuyện, đại đa số những người bước lên thiên địa chi kiều đều là thoát ra bằng nguyên thần. Lý do cốt yếu là vì nguyên thần tinh khiết không nhiễm, hòa hợp với thiên địa. Lâm Ma ngạc nhiên nói, tên này lợi hại đến mức nào đây? Có thể hiểu biết rõ ràng về cảnh giới này đến vậy, tuyệt đối không phải là chuyện mà người bình thường có thể biết được. Nói như vậy, những gì Trương Tam Phong nói lúc trước quả không sai. Bia đá cũng ghi chép về tình hình nơi đây, theo lời Lưu Bá Ôn, bí cảnh thế này. Hẳn là do cao thủ võ đạo để lại. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Lưu Bá Ôn, ai biết được chân tướng thực sự của bí cảnh này. Ngoài ra, còn có một số bí cảnh vốn đã tồn tại. Thời Tần, phái phương sĩ du ngoạn tìm tiên sơn ở hải ngoại, tìm kiếm chính là loại bí cảnh này. Thời Tấn, câu chuyện Đào Hoa Nguyên được ghi chép lại, bản chất chính là một loại bí cảnh thiên địa đặc biệt. Chỉ vì người đời ngu muội, không biết được chân tướng bên trong, chỉ hiểu lầm rằng đó là một vùng hẻo lánh. Khống chế thiên địa, nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng bản chất là cướp bóc từ thiên địa, tranh giành lực lượng với thiên địa. Người chốn giang hồ thường đấu tranh, đều là cuộc chiến sống mái, còn lục địa chân tiên khống chế thiên địa, nói cho cùng chính là tranh giành với thiên địa. Nếu như đột phá bình thường, thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng đám người trốn vào trong bí cảnh kia, chắc hẳn là theo một con đường không đàng hoàng. Ghi nhớ toàn bộ nội dung trên bia đá, Lâm mang rời khỏi kho vũ khí của Hoàng Cung. Năm ngày sau, trên hoang mạc, một bóng người chậm rãi bước ra từ cơn gió cát. Giữa khói bụi mịt mù, một nhóm người vội vã kéo chặt dây cương. Hừ! Lão già áo đen nhìn người tới, nổi giận nói, Lạc Bạch Thu. Lạc Bạch Thu mặc toàn một thân áo đen, tay cầm quạt xếp, nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói, mọi người, ở lại đi thôi. Lão già áo trắng hơi nhíu mày, lạnh giọng nói, Lạc Bạch Thu, lẽ nào ngươi muốn cản trở chúng ta sao? Mỗi người có chí hướng khác nhau. Ngươi đầu quân triều đình, cũng không thể khiến chúng ta cũng đầu quân triều đình chứ. Audio truyện chấm org. Chương 716. Một tông sư phía sau lão già áo đen cười lạnh nói, Lạc Bạch Thu, ngươi vốn là đại tông sư, lại đầu quân triều đình, khiến người ta khinh thường. Thế nào, giờ cũng muốn chúng ta giống như ngươi, thần phục triều đình sao? Ngươi chính là một kẻ hèn nhát. Lạc Bạch Thu nhìn mọi người, mặt không biểu cảm nói, không đầu quân triều đình, thì phải chết. Lạc Bạch Thu nói rất bình tĩnh, như thể đang nói đến một chuyện không đáng kể nào đó. Lạc Bạch Thu. Lão già áo trắng lập tức nổi giận, lạnh giọng nói, ngươi có biết mình đang nói gì không? Những người phía sau cũng đều lộ vẻ giận dữ. Có lẽ bọn họ không thực sự tức giận, nhưng không sao cả, ngăn cản bọn họ chế dẻo Lạc Bạch Thu. Càng có nhiều người liên tục mắng nhiếc. Nếu là trước đây, bọn họ tuyệt không dám nói chuyện với Lạc Bạch Thu như vậy, nhưng giờ đã đứng ở phe đối lập, đương nhiên bọn họ chẳng kiêng dè gì. Nờ. Trong mắt của nhiều đệ tử ma đạo, Lạc Bạch Thu chính là kẻ phản bội. Lạc Bạch Thu, chỉ dựa vào một mình ngươi mà muốn cản đường chúng ta. Ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Lão già áo trắng cười lạnh nói, đã tự tìm cái chết vậy đừng trách chúng ta. Ngươi chỉ là thiên nhân nhất cảnh, vậy mà cũng muốn cản chúng ta sao? Lạc Bạch Thu thở dài một tiếng, quay người chắp tay nói, hầu gia. Bạch Thu không còn lời nào để nói nữa. Cái gì? Khi đó, đám người đột nhiên kinh ngạc, tuy cũng vô cùng kinh ngạc nhưng họ vẫn liên tục kêu lên. Hầu gia. Những lời của Lạc Bạch Cửu làm họ cảm thấy không ổn. Ngay lúc này, trong làng bụi mù dày đặc kia, một con quái thú khổng lồ từ từ bước ra. Tỳ Hưu dẫm lên tiếng sấm sét, bước ra từ làng bụi mù dày đặc. Vũ An Hầu. Ngay lúc này, đám người bèn nín thở, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Lâm Ma ngồi trên lưng Tỳ Hưu, nhìn xuống mọi người, bình tĩnh nói, bản Hầu đã nói sớm rồi, lũ ngu ngốc này sẽ không nghe các ngươi đâu. Bọn chúng, lũ ngu ngốc này không bao giờ thay đổi được. Ánh mắt của lão già áo đen lóe lên vẻ kinh hoàng, hắn ta chắp tay nói, bái kiến Vũ An Hầu. Hắn ta không ngờ rằng hắn lại tự mình tới đây. Vũ An Hầu, chúng ta không muốn làm kẻ địch với ngài. Chúng có thể không màng đến Lạc Bạch Thu, nhưng uy danh của hắn thì quá lớn. Dù có kiêu ngạo đến đâu, thì chúng cũng sẽ không thực sự nghĩ rằng mình có thể đối đầu với Vũ An Hầu. Lâm Mang cười khẽ, lãnh đạm nói, thế nhưng bản hầu muốn giết các ngươi. Đấy! Đôi mắt đen lấy của lão già áo đen đột nhiên co lại. Gần như ngay lập tức, một luồng hàn ý lạnh thấu xương lan khắp toàn thân. Theo bản năng, hắn muốn né người sang một bên để tránh. Nhưng ngay ở giây tiếp theo, bóng dáng của Lâm Mang đã xuất hiện trước mặt. Lão giả! Thiên địa chi lực giam cầm tứ phương. Một ngón tay chỉ đến. Một chỉ kình cuồng bạo như một con dao long lao ra từ biển sâu, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Không khí thổi ngược chiều, phát ra những tiếng kêu nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc này, thiên địa chi lực bọc trong một ngón tay này gào thét. Tiến ra. Ngay cả võ đạo ý chí cũng giáng xuống khắp thiên địa ở bốn phương. Không. Lão già áo đen kinh hãi trong mắt, hoảng hốt nói, hầu gia tha mạng. Lời nói đột nhiên dừng lại. Biểu cảm trên khuôn mặt của lão già áo đen đột nhiên đông cứng lại, hắn ta há hốc miệng. Trong nháy mắt, thân thể lão già áo đen vỡ vụn, biến thành bột miệng bay đầy trời. Điểm năng lượng của 5000000. Lão già áo trắng ở bên cạnh đột nhiên mở to hai mắt, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi không gì ngăn cản được. Sao có thể? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, lão giả bỗng giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng lùi lại. Toàn thân lão giả biến thành một luồng ánh sáng, đốt cháy khí huyết để chạy trốn đến nơi xa. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Rời khỏi đây. Ken. Đột nhiên một tiếng đao vang lên. Lâm Mang vươn tay ra hiệu, trong nháy mắt cây đao lưng của một đệ tử ma đạo bay ra như một luồng ánh sáng vụt qua. Cát bụi cuồn cuộn. Vô số cát vàng bị đao khí cuốn lên, tụ lại thành một con rồng bằng cát khổng lồ. Trên mặt đất xuất hiện một khe nứt cực lớn, đao khí ngang dọc hàng nghìn mét. Lão già áo trắng vội vàng ngoảnh đầu nhìn về phía xa, đôi mắt nhanh chóng tràn ngập nỗi kinh hoàng vô tận. Không. Cây trường đao bay tới xuyên thủng miệng, cát vàng tung bay khắp nơi, chặt nát thân thể thành vô số mảnh vỡ. Máu mưa khắp trời. Ầm ầm. Cây trường đao rơi xuống đất, phát ra một tiếng nổ kinh hoàng. Im lặng. Bốn phía có vẻ chết chóc. Mọi người đứng ngay tại chỗ, mắt hướng nhìn xa xa. Ngay cả Lạc Bạch Thu cũng tái mét mặt mày. Hắn ta khẽ liếc nhìn Lâm Mang, ngờ vực và không xác định. Hắn thực sự là thiên nhân cảnh hay không? Sao hắn ta lại cảm thấy hắn ta mạnh mẽ hơn cả khi ở Thiếu Lâm vậy? Lâm Mang thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình thản nhìn mọi người. Mọi người tái mặt, kinh hãi nói, chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Hầu gia, tha mạng. Hầu gia tha mạng. Một số đệ tử ma đạo vội nhảy xuống khỏi lưng ngựa, quỳ xuống cầu xin. Đã muộn. Audio truyện chấm org. Chương 717. Những lời bình thản vang lên bên tai mọi người như sấm sét. Trong nháy mắt, thiên địa chi lực khủng bố đã giáng xuống với uy thế không thể sánh bằng. Đao ý bao trùm cả tứ phương. Biển lửa bốc lên ngùn ngụt, tràn ngập khắp nơi. Phục! Phục! Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, máu chảy rót vào bụi cát thấm xuống đất. Gió lớn thổi qua, che lấp những thi thể khắp nơi. Từng thi thể tàn khuyết bị lớp cát dày phủ lấp. Lâm Mang vươn tay vỗ nhẹ vào Tỳ Hưu, bình tĩnh nói, đi thôi.

ngươi cũng không ngồi yên được rồi sao? Ta còn tưởng các ngươi thật sự không để tâm. Đối với cảnh tượng trước mắt, Huyền Không cũng không hề tò mò, thậm chí dường như đã đoán trước được vậy. Huyền Không, cẩn thận lời nói của ngươi. Audio truyện chấm org. Chương 718. Giọng nói truyền ra từ Phật âm phản phất có chút tức giận. Huyền Không nhàn nhạt nói, khi Thiếu Lâm diệt vong, các ngươi đều không ra tay, bây giờ tìm ta, lại muốn làm gì? Ngươi hẳn là biết. Trên người tượng Phật tỏa ra Phật quang, dần dần trở nên chân thực. Huyền Không cười nhạt, các ngươi còn muốn can thiệp vào chuyện của thế tục sao? Ta không tin các ngươi chưa từng ra tay. Tượng Phật im lặng. Huyền Không cười, trong nụ cười mang theo sự chế giễu. Bỏ đi. Huyền Không bình tĩnh nói, Thiếu Lâm vốn nên chịu kiếp nạn này. Những người chúng ta đây không phải là đối thủ của hắn. Hay là các ngươi tự mình ra tay đi. Trên mặt Huyền Không thoáng hiện vẻ tươi cười. Ra tay? Có thể ra tay không? Hắn ta ngược lại muốn xem thử, rời khỏi Phật giới, những chân Phật đã buông. Bỏ bản ngã này của họ lại có bao nhiêu sức mạnh? Tượng Phật nhìn chằm chằm Huyền Không, chậm rãi nói, chúng ta sẽ mở ra bí cảnh Tây Vực Lâu Lan. Trong bí cảnh, có thể giết được hắn. Huyền Không khẽ cau mày, trầm giọng nói, các ngươi không sợ vị ở Võ Đan kia sao? Yên tâm đi, hắn ta sẽ không rời khỏi Võ Đan. Chỉ có ngươi mới có thể thừa nhận sức mạnh của chúng ta. Huyền Không bật cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta muốn nhìn di thể của Đạt Ma Tổ Sư. Tượng Phật im lặng trong giây lát, nói. Được. Giọng nói vừa dứt, Phật quang trên người dần dần tan biến, hóa thành một pho tượng đá bình thường. Những điều liên quan đến Thiếu Lâm dần lắng xuống trên chốn giang hồ. Thời gian nào rồi cũng sẽ xóa nhòa hết thôi. Giờ đây, mặc dù vẫn còn rất nhiều người nhắc về chuyện của Thiếu Lâm, nhưng số lượng đã rất ít rồi. Cũng là bởi vì, đối với rất nhiều người mà nói, chuyện này đã trở thành một loại kiêng kỵ. Mật thám Cẩm Y Vệ ở khắp nơi, ai cũng chẳng muốn chọc vào Cẩm Y Vệ. Nhưng sự hủy diệt của Thiếu Lâm cũng trở thành niềm tiếc nuối trong lòng mọi người. Một ngôi chùa truyền thừa hàng ngàn năm, trong một đêm đã hóa thành hư không. Đối với rất nhiều người trong chốn giang hồ, Thiếu Lâm vẫn là một nơi hướng tới, nơi có một chốn giang hồ vô ưu vô lo, đó mới chính là giang hồ trong lòng họ. Nhưng bây giờ trên giang hồ, mật thám Cẩm Y Vệ ở khắp nơi, lại bị Cẩm Y Vệ quản chế, từ đó trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Nhiều môn phái lớn thậm chí còn tuyên bố đóng cửa, rất hiếm khi gặp đệ tử của các phái này hành tẩu giang hồ. Điều đáng nói là, trong khoảng thời gian này, quân đội bình loạn Ninh Hạ đã chính thức khải hoàn hồi triều. Cuộc hỗn loạn ở Ninh Hạ kéo dài khoảng nửa năm, cuối cùng cũng đã được dẹp yên. Lý Thành Lương và Mã Quý cùng về triều để trở về triều để được ban thưởng. Thực ra, việc phong tước là chuyện thường thấy, từ thời Gia Tĩnh đã nhiều lần diễn ra. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của thế lực mới, Lâm Mang, nên ví dụ này đã bị phá vỡ. Hai người, nhờ công lao dẹp loạn lần này, được phong chức Trấn Bắc Bá và Uy Viễn Bá. Mặc dù không bằng vị trí Vũ An Hầu của Lâm Mang, nhưng đối với họ, đã là một vinh dự đặc biệt lớn lao. Điều này cũng khiến cho nhiều tướng lĩnh trong quân đội nhìn thấy mục tiêu phấn đấu. Phủ Vũ An Hầu. Kể từ lần giải quyết xong sự việc ma đạo trước, Lâm Mang đã đóng cửa không ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng mới ra vào. Thật ra trong thời gian này, Lâm Mang vẫn đang nghiên cứu kinh văn mang về từ tàng kinh các của Thiếu Lâm. Ngoài ra, hắn còn cho điều động nhiều ghi chép về những sự kiện lạ từ kho bí mật của Cẩm Y Vệ. Thời gian trôi qua, tiết trời trở nên mát mẻ hơn đôi chút. Dưới gốc cây hòe trong sân rụng đầy lá khô, Lâm Mang đặt quyển kinh Phật trong tay xuống, nhấc chén trà trên bàn lên. Nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn cuối cùng đã thực sự hiểu thông thiên cảnh này. Thông thiên cảnh. Quả là cầu kỳ. Chỉ riêng việc ngưng tụ tam hoa này đã khó khăn lắm rồi. Bởi vì việc này vốn dĩ đại diện cho sự viên mãn của tinh khí thần.

lần đầu tiên xuất hiện trong ghi chép là vào thời nhà Hán, năm 176 trước công nguyên. Hoàng Kim Bách chiến xuyên kim giáp, bất phá Lâu Lan chung bất hoàng. Đây là cảnh Lâu Lan dưới ngòi bút của nhà thơ. Và theo truyền thuyết, ở Lâu Lan chôn giấu rất nhiều báu vật, thu hút vô số người lên đường đi tìm nó. Tất nhiên, đây chỉ là ghi chép trong chính sử, còn về tình hình của Lâu Lan trong thế giới này thì vẫn chưa thể nói trước được. Thần dược trường sinh. Lâm Mang cau mày, khẽ thở dài. Đây không phải là một tin tốt. Có lẽ người kia trong cung lại động tâm rồi. Đường Kỳ do dự nói, gần đây trên giang hồ đã có tin đồn rằng ở Lâu Lan cổ quốc ẩn chứa thần dược trường sinh bất lão, thậm chí còn có tin đồn nói rằng ở đó có bí ẩn phi thăng, khiến cả giang hồ dậy sóng. Ngoài ra, còn có tin đồn nói rằng ở Lâu Lan cổ quốc còn ẩn chứa một loài dị thú gọi là Huyền Vũ. Gần đây, trên giang hồ có rất nhiều lời đồn liên quan đến Lâu Lan cổ quốc. Nhưng lời đồn phổ biến nhất chính là về bí ẩn phi thăng. Lâm Mang cười khẩy một tiếng, nói đầy vô tư, nếu thật sự có bí ẩn phi thăng, thì đã chẳng được lan truyền khắp nơi như vậy. Đường Kỳ tỏ vẻ nghi hoặc. Lâm Mang buông bức mật báo xuống, lắc đầu cười. Hiện tại, hắn cảm thấy cái gọi là Lâu Lan cổ quốc này có thể là một bí cảnh vô cùng đặc biệt. Audio truyện chấm org. Chương 720. Lâu Lan cổ quốc thực sự chắc chắn đã biến mất. Nếu nói rằng nơi đó còn lại gì, tích thì rất có thể là một bí cảnh. Lâm Mang vừa cầm cuốn sách ghi chép về Lâu Lan cổ quốc trên bàn lên thì một cẩm y vệ mặc trang phục gấm vóc từ ngoài bước vào, cung kính nói. Hầu gia, Viên đại nhân xin được gặp ngài. Mời hắn ta vào. Lâm Mang ra lệnh rồi lật cuốn sách trong tay. Nếu hắn đoán không nhầm thì Viên Trường Thanh cũng là vì chuyện của Lâu Lan cổ quốc mà tới đây. Không lâu sau, Viên Trường Thanh từ ngoài đi vào. Lâm Mang hơi nhấc mí mắt lên, mỉm cười, Viên đại nhân đến đây vì chuyện của Lâu Lan cổ quốc sao? Đúng vậy. Viên Trường Thanh khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói, gần đây giang hồ rộ lên những tin đồn, ta cảm thấy việc này có chút bất thường. Lâm Mang buông cuốn sách xuống, bình tĩnh nói. Ý của Viên đại nhân là có người cố tình kích động chuyện này đúng không? Thực ra, hắn đã đoán được điều này từ trước. Tây vực cách Trung Nguyên rất xa, tin tức này lan truyền có vẻ quá dễ dàng. Nhưng mà Viên đại nhân, chẳng lẽ ngài lại không hứng thú với Lâu Lan cổ quốc này sao? Viên Trường Thanh ngồi xuống ghế bên cạnh, cười nhẹ. Dù sao cũng là Lâu Lan cổ quốc, ai mà không chú ý chứ? Kể từ thời nhà Đường, Lâu Lan cổ quốc đã biến mất ở Tây vực, nay lại xuất hiện. Cả giang hồ đều rúng động. Không chỉ có giang hồ, mà ngay cả các gia tộc lớn cũng đang cử người đi dò la. Tin tức này. Người ta đều nói rằng trong Lâu Lan cổ quốc ẩn chứa bảo tàng kinh thiên động. Địa, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lâm Mang lắc đầu nói. Chuyện này không dễ dàng đâu. Vùng đất Tây vực xa xôi cách trở với Trung Nguyên, thế lực phức tạp, các quốc gia cũng liên tục xung đột. Mà hiện tại Đại Minh đã mất quyền điều khiển đối với đất Tây vực từ lâu rồi. Viên Trường Thanh im lặng một lát rồi nói nhỏ, chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ động tâm. Ngay từ khi nhận được tin, hắn đã lo lắng về việc này rồi. Nếu không, hắn cũng chẳng cần đích thân tới tìm Lâm Mang. Lâm Mang cười nhẹ, đứng dậy nói, bệ hạ đã động tâm rồi. Gì cơ? Viên Trường Thanh hơi sửng sốt. Đúng lúc này, từ ngoài viện có một thái giám đến từ Ti Lễ Giám vội vàng bước vào, cung kính nói, hầu gia, bệ hạ triệu kiến ngài, mời ngài vào cung. Lâm Mang chỉnh đốn lại trang phục, bình tĩnh nói, ta biết rồi. Viên Trường Thanh cười khổ bất lực. Đúng như dự đoán, bệ hạ vẫn không từ bỏ ý định trường sinh bất tử. Nhưng rõ ràng là có người cố tình đứng sau chuyện này thúc đẩy từ xa. Hơn nữa, lần này là tận Tây vực. Triều đình là thế lực ngoài tầm tay với tới. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tại Vũ Anh Điện. Lâm Mang vừa bước vào điện thì Chu Dực Quân đã đưa tay ra hiệu rồi nói. Hãy ngồi đi. Tạ bệ hạ. Chu Dực Quân mỉm cười, trẫm nghe nói rằng gần đây khanh ít ra ngoài. Không thường ra phủ. Vâng. Lâm Mang khẽ nói, gần đây thần luôn luyện võ trong phủ. Ngươi có biết tin tức của giang hồ gần đây không? Chu Dực Quân ngồi sau bàn, cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, nhìn Lâm Mang với ánh mắt thâm sâu. Lâm Mang thở dài trong lòng, biết rõ vẫn hỏi, bệ hạ nói đến chuyện Lâu Lan. Cổ quốc sao? Không sai. Chu Dực Quân đặt tách trà xuống, từ từ nói, khanh nghĩ thế nào? Lâm Mang ngước nhìn Chu Dực Quân, ta thấy đúng là bệ hạ có ý định. Cho dù là kho báu được cất giấu trong Lâu Lan cổ quốc hay bí mật trường sinh, đều là điều mà Chu Dực Quân quan tâm nhất. Tất nhiên, nếu là kho báu thì hắn cũng rất động lòng. Nếu bệ hạ có ý định, thần sẵn sàng thay bệ hạ lấy về. Có những lời mà đôi bên đều hiểu rõ, từ khi Chu Dực Quân hỏi câu này, hắn đã biết là vị này đã động lòng. Chu Dực Quân nở nụ cười, đứng dậy nhìn Lâm Mang, mỉm cười, tốt lắm. Thật ra trẫm cũng muốn đích thân đến xem. Chỉ tiếc rằng đời này sợ là không còn cơ hội nữa rồi. Chu Dực Quân khẽ thở dài, khoanh tay đi đến bên cửa sổ, khẽ nói, chuyến đi Tây Vực lần này trẫm cho phép khanh toàn quyền hành sự. Thần tuân chỉ. Lâm Mang chắp tay chào, nói, bệ hạ, nếu không có chuyện gì nữa, thần xin cáo lui. Chu Dực Quân quay lưng về phía Lâm Mang, khẽ phẩy tay. Lâm Mang rời đi, Tào Hóa Thuận ở bên cạnh mới chắp tay nói, bệ hạ, Tây Vực xa xôi, lại cách xa Trung Nguyên, Vũ An Hầu đi một mình như thế, liệu có quá mạo hiểm hay không? Hiện nay quyền thế của Cẩm Y vệ ngày càng lớn mạnh, trong khi thế lực của Đông Tây Hán ngày một suy yếu, có lẽ chẳng bao lâu nữa Đông Hán sẽ trở thành phụ thuộc của Cẩm Y vệ. Chu Dực Quân quay lại liếc nhìn Tào Hóa Thuận, nhàn nhạt nói, chính vì Tây Vực xa xôi, trẫm mới lệnh cho Vũ An Hầu đến đó.